Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, suối nước nóng quyết nghị. Tác giả, Lão Tư Kích hậu viện xây lên tới không thấm nước trên hành lang. Tạ Thiên Minh chính vẻ mặt tò mò nhìn cái này giếng tự chảy suối phun. Đương nhiên cái này suối phun phun chính là có như vậy điểm cao. Này nước suối có thể hay không dùng để uống? Đương nhiên có thể, thật tốt quá, Tạ thành chủ cơ hồ là một nhảy ba trượng cao, bởi vì bọn họ nơi này đã là có cái này thành chủ trang bức hàng ngày. Thấy được cái này vô thủy thành nguồn nước vấn đề giải quyết lúc sau, mới phản ứng lại đây, thứ này kia bổn trang bức hàng ngày thượng còn có miêu tả. Giảng thuật chính là thành chủ khống chế thành thị này lớn nhất khuyết tật giải trừ lúc sau. Ở trên triều đình bộc lộ tài năng. Đây chẳng phải là giống nhau sao? Chính mình thành thị vốn dĩ vấn đề lớn nhất chính là thiếu thủy. Không phải dựa vào này đó tuyết thủy. Phỏng chừng vô thủy thành hàng năm khô hạn. Nhưng là hiện tại hảo. Hết thảy đều đã giải quyết. Này chẳng phải chính là cùng trong sách đầu giống nhau. Chính mình cũng liền có thể ở cái này trong triều đình hung hăng mà bộc lộ tài năng. Lần trước hoàng kim sự kiện tạm thời không tính. Một cái quỹ liền đủ để cho hắn, khiến cho rất nhiều người chú ý. Nếu là hiện tại lại giải quyết cái này nguồn nước vấn đề. Vô thủy thành tương lai tiền đồ một mảnh quang minh. Nhưng mà hoàn thành này hết thảy Lý Thông chút nào không chi tình. Hắn hiện tại chỉ là muốn đem cái này địa phương cải tạo thành một cái suối nước nóng chỉ. Phao 8, này đến là nhiều thoải mái a. Mãn đầu óc đều là hưởng thụ Lý Thông chút nào không biết. Ở hắn bên người, thành chủ đại nhân cơ hồ đã là muốn hưng phấn đến chảy máu não. Cái này, Lý Thông, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào? Này thủy ngươi có thể hay không đem nó dẫn tới hoa tiêu cừ đi? Hoa tiêu cừ, đây là vô thủy thành dùng để tiếp dẫn núi cao tiết thủy. Này đó thủy đều là cung cư dân dùng để uống. Hảo, ta chính mình muốn giữ lại một bộ phận. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau chính mình đã bắt đầu quy hoạch như thế nào thành lập một cái chân chính suối nước nóng chỉ. Làm rõ ràng cái gì là suối phun cát thành. Hai ngày này sắc mặt có chút cổ quái. Hai ngày này hắn xem trọng lâu này suối phun. Mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy có chút hiểu được. Đặc biệt là ngày đó kia nhất kiếm. Hắn ấn tượng tương đương khắc sâu. Lý Thông rất là tò mò. Lúc này bọn họ một đám đều là một bộ có cảm xúc bộ dáng. Đặc biệt là tiểu loli, nàng hình như là phát hiện cái gì, mỗi ngày liền đùa nghịch nàng biên bức yêu. Tạ Thiên Minh mấy ngày nay đã là gọi tới người xây cất hoa tiêu cừ, nhân tiện giúp Lý Thông tu một cái lộ thiên suối nước nóng chỉ. Cái này suối nước nóng nước ao đều là trực tiếp từ phía trên rơi xuống 70 độ nước ôn tuyền. Này máng xối xuống dưới sau trực tiếp hình thành một cái nước chảy chỉ. Buổi tối hưởng thụ cái này suối nước nóng, Lý Thông lúc này mới cảm khái, đây mới là nhân sinh a, thật không sai. Ân, tiểu tử ngươi tuy rằng tu luyện không được, nhưng là ý tưởng này nhưng thật ra không tồi. Cát Thành cùng lão cật hóa một bên một cái nằm ở trong ao, kia trên mặt một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đúng rồi Lý Thông, ngươi cũng làm rõ ràng lấy họa nhập đạo phương pháp. Lão cật hóa nghiêng đầu nhìn hắn. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào minh bạch, nhưng là hắn cũng biết, nếu người nam nhân này có thể giáo hội tiểu loli hách manh. Như vậy người nam nhân này chính mình làm hiểu này đó cũng liền không kỳ quái. Cái này sao, ta đảo cũng không biết, cũng chính là đi theo tiểu loli cùng nhau thử xem. Lý Thông nói xong tò mò nhìn một bên lão, cật hóa, này không phải rất đơn giản sao? Rất đơn giản. Lão cật hóa trong mắt đều phải trừng ra tới. Hắn trở về cũng nếm thử quá. Nhưng là vô luận như thế nào đều không có thể thành công. Hơn nữa cái này lấy họa nhập đạo. Thấy thế nào đều hữu hạn chế. Mà cái này hạn chế nhất điển hình chính là vẽ tranh. Lão cật hóa cuối cùng vẫn là từ bỏ cùng người nam nhân này tranh. Hảo đi, người lợi hại. Lợi hại liền cho ta hảo hảo đi làm tránh thủy phù văn đi. nói một tay đem Lý Thông trước mặt phóng mâm cướp được chính mình trước mặt. Cầm lấy ăn liền ăn lên. Lúc này mới gọi là hưởng thụ a. Vài người hưởng thụ sau khi xong. Lúc này mới nhìn về phía này phóng lên cao cột nước. Lý Thông lúc này mới tò mò đứng ở này phía trước. Tình cảnh này làm ta nhớ tới một cái chuyện xưa. Chuyện xưa, lão cật hóa tò mò tiến đến phía trước. Nguyên bản hắn còn đối thứ này có chút khinh thường nhìn lại. Nhưng là hiện tại thấy được tiểu loli thật sự lấy họa nhập đạo. Hơn nữa chính mình cũng thật sự dùng cục đá chế tạo ra phù lục. Hắn lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào câu chuyện này lên. Do dự một hồi Lý Thông lúc này mới nhìn về phía suối nước nóng. Kỳ thật câu chuyện này cùng kiếm có quan hệ. Nói Lý Thông nhìn mắt một bên Cát Thành. Lúc này mới chậm rãi nói tới. Trước kia có một cái thác nước. Có một cái luyện võ người mỗi ngày liền ở thác nước phía dưới luyện võ. Sư phó của hắn liền nói với hắn. Ngày nào đó ngươi có thể bổ ra cái này thác nước. Người kiếm thuật là có thể đủ đánh thành đại thành. Bổ ra thác nước, Cát Thành kinh ngạc nhìn kia suối phun. Này suối phun cuồn cuộn không ngừng. Chính như cùng kia thác nước giống nhau. Muốn đem này đó bổ ra. Như vậy yêu cầu kiếm thuật đạt tới một cái gì cảnh giới. Sau đó đâu? Cát Thành tò mò nhìn Lý Thông. Theo sau hắn mỗi một ngày luyện. Rốt cuộc cắt ra. Ân, Lý Thông nhìn mắt cái này Cát Thành. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì đối cái này cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn vẫn là biết. Này kiếm thuật cũng không phải một ngày liền có thể luyện thành. Sờ sờ cầm, Cát Thành vỗ đùi. Hảo, ta liền cầm cái kia cẩu nhị thặng đi thử thử đi. Lão cật hóa trắng mắt Cát Thành. Người nam nhân này quả nhiên là thích nơi nơi loạn lấy người khác làm thực nghiệm. Hơn nữa như vậy hố người quyết nghị cư nhiên vẫn là ở suối nước nóng bên trong làm ra tới. Này rốt cuộc đến có bao nhiêu không đáng tin cậy a? Cái kia cẩu nhị thặng như thế nào? Đã là khống chế ba điều đường phố. Có thể nói hắn hiện tại đã là một phương cường hào. Hơn nữa gần nhất tiểu tử này bày ra tới luyện kiếm thiên phú đảo cũng không tồi. Dạy hắn mấy chiêu kiếm pháp lúc sau. Ta cảm thấy là thời điểm mài giũa hắn tâm tính. Nói nhìn mắt Lý Thông. Người phương thức này đảo cũng không tồi. Vừa lúc thích hợp tôi luyện tâm tính. Như vậy a, Lý Thông trầm ngâm một hồi. Bởi vì cấp cái này cẩu nhị thặng mục tiêu vẫn là khá lớn. Ít nhất nếu có thể đủ bảo vệ tốt chính mình cái này quảng trường. Này liền yêu cầu có điểm cao. Chính là hiện tại xem ra. Nhiều một cái như vậy suối phun kỳ quan. Đi vào cái này vô thủy thành người. Khẳng định sẽ ưu tiên tới nơi này. Nói như vậy. Hắn nguyên bản về điểm này thực lực. Cũng liền có điểm không đủ nhìn. Xác thật là không đủ xem. Bởi vì gia hỏa này tiêu chuẩn hiện tại tới xem cũng quá cha. Lý Thông vẻ mặt đồng tình nhìn Cát Thành. Cái này cẩu nhị thặng dạy dỗ kế hoạch cơ hồ đều là hắn một tay xử lý. Việc này một hai phải hắn tới làm không thể. Muốn tu chỉnh một chút. Cái này cẩu nhị thặng thực lực quá kém. Lý Thông nghĩ nghĩ. Theo sau đem ánh mắt nhắm ngay một bên lão cật hóa. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Lão cật hóa theo bản năng đánh cái dùng mình. Tiểu tử này trời biết lại ở đánh cái gì chủ ý. Chúng ta hiện tại có cái này suối phun. Có thể nói là một cái mà tiêu. Một tên côn đồ là thủ không được mà bia. Cho nên chúng ta yêu cầu làm hắn trưởng thành lên. Mà hắn trưởng thành, yêu cầu chính là một cái tiêu cục. Có cái này tiêu cục liền có thể từ bốn phương tám hướng cho ngươi mang ăn ngon nga. Nãi, nãi, làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.